sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 902, đánh bại toàn bộ. Góc truyện audio.com. Chấm, bịch bịch bịch, những cường giả hắc ám đều lần lượt bị tiêu diệt, bị kim sắc thủ trưởng của Tiêu Hạo Quân đánh tan thành cho bụi. Cuối cùng, sau khi các cường giả của thế lực hắc ám kiên trì được vài giây ngắn ngủi thì đều bị đánh bại toàn bộ. Không chặn được, rút mau, rút vào trong thế giới hắc ám, cầu xin để chủ đến chi viện, mau, bao lên lúc này. Hơn 20 đế vương hắc ám còn lại người nào người này đều bị thương nặng. Nhưng lúc này họ đều bị Tiêu Hạo Thiên giết đến sơ rồi. Nên biết bọn họ vừa rồi vẫn còn hơn 40 cường giả chỉ trong chớp mắt đã bị một mình Tiêu Hạo Thiên giết hết một nửa cho dù số còn lại không. Chết, thì cũng bị thương nặng. Thế nên phút chốc, những cường giả hắc ám còn lại đó chạy trốn điên cuồng về phía thế giới hắc ám bên ruôi long đét. Diệt, đợi sau khi 20 cường gia cấp đế vương hắc ám hỗn loạn chạy vào trong thế giới hắc ám. Tiêu Hạo Thiên lại hô lên, ảnh ảo to lớn phía sau đột nhiên giải phóng ra vô số kiếm ảnh ra tứ phương tám hướng. Phập phập phập, đột nhiên, những cường giả hắc ám cấp đạo chủ, cấp đế, thậm chí là cấp hoàng ở bên ngoài đều hoàn toàn bị tiêu diệt bởi đòn công kích bởi một cường giả nhất kiếp đỉnh phong như Tiêu Hạo Thiên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những cường giả hắc ám, đội quân hắc ám từ thế giới hắc ám tấn công hiện thể đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Xung quanh doanh trại quy tắc thủ hộ giả trên mặt đất không còn bóng dáng của một cường giả hắc ám nào cả. Nhưng đồng thời, sau khi hơn 20 cường giả cấp đế vương hắc ám chạy trốn tán loạn, sau những cường giả hắc ám còn sót lại trên mặt đất cũng bị tiêu diệt hết. Bầu trời bao trùm đầy mây đen ấy cũng ra gian biên mét. Mặt trời lấp sau mây đen cũng dần lộ ra. Những cường giả khi này vừa định xông lên trước chi viện cho Tiêu Hạo Thiên, Trung Nhật và tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Lúc này cơ thể của họ cơ bản vẫn còn đứng yên một cho chàng nhúc nhích được bao nhiêu. Tiêu Tiêu Điền chủ cảm ơn câu. À không, ngài ngài Trung Nhật nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này ông ta đang ở trước mặt Tiêu Hạo Thiên, ngay cả chữ, cậu, cũng không dám dùng nữa, mà gọi thắng là, ngài, luôn, bởi vì ông ta sống quá lâu rồi. Sau khi ông ta nhìn thấy luồng khí hư ảo của Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn hóa thành màu vàng, cũng vang lên một truyền thuyết cổ xưa, khí thế hư ảnh màu vàng chính là đại diện cho hoàng giả duy nhất. Chỉ cao vô thượng, Tiêu Hạo Thiên quay đầu lại nhìn Trung Nhất, gật đầu nói, tổ chức lực lượng của tiền bối, giết vào đi, nhanh, một lát sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, thân ảnh lóe lên, cả người rơi thẳng vào trong thông đạo hắc ám đó, giết có phải giết tận gốc, lần này cường giả của thể lực hắc ám dám tấn công vào trong hiện thế. Thế thì anh phải giết cho bọn họ sợ, đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Tiêu Hạo Thiên không tin, cường giả cấp nhân vương của thế giới hắc ám lại thật sự có thể tồn tại mãi mãi được. Cho dù các người có 1000, cho dù các người có 1000 thì đã làm sao sẽ có một ngày. Tôi sẽ giết sạch các ngươi. Lúc này, trong thế giới hắc ám bên dưới tổ chức quy tắc thủ hộ giả, hơn 20 đế vương hắc ám liều mang bò tròn trở về đã bị thương rất nghiêm. Cách chương.